Chiếu Mục Đệ Nhất Ngỗ Tác, chương 289. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự tình là cái dạng này, xong bào thai đến Bắc Trấn Phủ Tư thời điểm, Diệp Bạch Đinh còn ở, một mình ngồi ở noãn các phía trước cửa sổ, phiên một quyển sách xem, đôi lông mày hơi thấp, thần sắc túc lãnh, vừa thấy tâm tình liền không thế nào hảo, mà vừa thành thân một tháng chỉ huy sứ, xa xa đứng ở vũ hành lang dưới, không tiến lên. Cũng không rời đi, ở một cái đối phương nhìn không tới góc độ, hư hư thực thực. Nhìn lén, song bào thai tò mò, một tả một hữu, túm chặt Cửu Nghi thành góc áo, quơ quơ. Thúc thúc như thế nào không vào nhà, hư, Cửu Nghi thành ngón trỏ dựng ở giữa môi, tầm mắt vẫn cứ không rời cửa sổ nội Diệp Bạch Đinh. Các người không cảm thấy, hắn rất đẹp, tuyết vũ thanh mản, cửa sổ ánh sơ ảnh, cho dù tĩnh tọa bất động. Hình ảnh cũng nói không nên lời tốt đẹp. Song bào thai, cựu cựu đương nhiên đẹp, toàn kinh thành đẹp nhất. Hai tiểu hài tử nhìn trộm nhìn nhìn, kia đến gần càng đẹp mắt nha. Cửu Nghi Thanh, thân cận quá sẽ bị đuổi ra tới. Song bào thai hoành mắt, đã hiểu, sự thật quá rõ ràng. Người chọc cựu cựu sinh khí, Cửu Nghi Thanh này cũng không có thực lo lắng, đôi lông mày khóe mắt đều hoãn xuống dưới, phảng phất rất có nói hết dục. Mới vừa có cái cô nương tới tìm quá ta, cô nương, muốn thay đổi ngày thường, song bào thai khả năng nghe không hiểu lắm hắn đang nói cái gì. Hôm nay song bào thai ở, phá án, một đường từ thân gia chính mình ra trải qua, đối các tri thức điểm nhớ nhưng lao, chân tướng chỉ có một. Cựu hữu ghen tị, Cửu Nghi Thanh mi phong một trọn, nhưng thật ra không nghĩ tới. Các người còn biết cái này, song bào thai liếc nhau, đáy mắt rảo hoạt, muốn hay không trao đổi. Cửu Nghi Thanh, đổi vật gì, đơn giản, chúng ta giáo ngươi như thế nào hôm cữu cữu. Ngươi dạy chúng ta tìm đồ vật, song bào thai bản tính đánh nhưng vang lên, ném đồ vật còn không có tìm, án tử còn không có phá. Cữu cữu tâm tình không tốt, không có phương tiện quấy rầy, không quan hệ, trước mắt không có cái có sẵn chỉ huy sứ. Đây cũng là trên đời này nhất sẽ phá án tử người chi nhất, hoàn toàn có thể dùng sao. Hôm cữu cữu chúng ta chính là kinh nghiệm phong phú. Chưa từng thất qua tay. Bảo đảm ngươi mua không được có hại, mua không được mắc mưu, qua này thôn liền không này cửa hàng. Cửu Nghi Thanh, thành giao, song bảo thai cái này kêu một cái đắc ý, đôi mắt đều phải bay lên tới. Vậy ngươi cúi đầu tới, nghiêm túc nghe chúng ta nói, cần đến như vậy như thế, như thế như vậy. Nhớ kỹ sao, ta cựu cựu ăn mềm không ăn cứng, này đó đều là chúng ta tổng kết tiểu diệu chiêu. Cũng không thể cùng người ngoài giảng nga. Cửu Nghi Thanh nghe được thực cẩn thận, biểu tình trước sau an tĩnh, thật lâu sau không nói chuyện. Song bào thai sốt ruột, cha ta cùng ta nương giận dỗi khi cũng là cái dạng này, mỗi lần đều có thể như vậy hòa hảo. Chính là, Cửu Nghi Thanh gật đầu, ta đã biết, kỳ án tử sự, các ngươi đại phương hướng không sai, nhưng muốn hoàn toàn giải quyết vấn đề, cũng không phải chỉ đem đồ vật tìm về tới liền hảo. Cửu Nghi Thanh nghiêm túc, chỉ điểm, còn muốn suy xét đến mâu thuẫn phát sinh động cơ, cũng giải quyết nó. Như vậy a, song bào thai hận không thể lấy cái tiểu sách vở nhớ. Cửu Nghi Thanh nói, chỉ biết thân khương hành động lộ tuyến vẫn cứ không quá đủ, muốn suy xét đến các loại đột phát ngoài ý muốn khả năng, tỉ như. Đồ vật mất đi nguyên nhân, có thể hay không là chính hắn bắt lấy tới đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vây quanh ở trên cổ đồ vật. Lại phi túi tiền tài vụ, bình thường tới giảng tương đối không dễ bị trộm, nhưng nếu chủ nhân phi thường yêu quý vật ấy, có thể hay không gặp được tình huống như thế nào khi, luyến tiếc nó sơ bẩn hoặc tổn hại, trước cởi xuống tơi phóng tới một bên, chuẩn bị sau đó thu hồi, kết quả sự tình xong xuôi lại quên cầm. Song bào thai bừng tỉnh đại ngộ, đúng vậy, còn có như vậy khả năng. Chúng ta lập tức đi tìm, cẩu tướng quân đâu, cơm ăn xong không có. Nhanh lên tới, uông, hai oa một cẩu bay nhanh chạy, kết quả án tử còn không có cái gì tân tiến triển, liền nghênh đón sét đánh giữa trời quang tin tức xấu, cứu cứu rời nhà đi ra ngoài. Sự tình phát sinh ở Bắc Trấn Phủ Tư, Diệp Bạch Đinh tâm tình không tốt, liền chỉ huy sứ cũng không dám chọc, người khác ai còn dám tiến lên. Năm trước cuối cùng một đợt bận rộn còn thừa cuối cùng một cái đuôi, Cửu Nghi Thanh cấp Diệp Bạch Đinh để lại lời nói. Nói là trạng vạng trước là có thể trở về, Diệp Bạch Đinh cảm xúc thực bình tĩnh, không thấy ra tới sinh khí hoặc cái khác, cầm y vệ nhóm phản ứng cũng thực bình tĩnh, loại sự tình này hết sức bình thường sao? Thiếu gia từ trước đến nay là phân rõ phải trái người, tưởng cái gì làm cái gì đều là dùng đầu óc, mà phi cảm xúc, rất ít xúc động nóng nảy. Hai vợ chồng sự, buổi tối về nhà là có thể giải quyết, lo lắng cái gì? Toại Diệp Bạch Đinh đi ra Noãn Các nói hồi vương phủ, không có người hoài nghi. Vừa vặn hắn rời đi sau nửa canh giờ, vương phủ bên kia người tới, đều là lão quản gia xin chỉ thị thiếu gia lời nói. Cơm tất niên dùng nào phần ăn cụ, phú quý một chút, tố nhã một chút, vẫn là hoa đoàn cẩm thốc một chút, ứng cái mùa màng. Cẩm vệ trực tiếp ngốc, thiếu gia không phải hồi vương phủ sao? Nửa canh giờ trước liền đi rồi, như vậy gần khoảng cách, một chén trà nhỏ không cần là có thể đi đến, sao có thể còn chưa tới đâu? Vương phủ hạ nhân cũng ngốc, người không phải vẫn luôn ở Bắc Trấn phủ tư sao, khi nào đi trở về? Hắn đánh đại môn ra tới, người gác cổng vừa mới đổi gác không trong chốc lát, xem đến rõ ràng, thiếu gia căn bản không trở về. Cái này không xong, hai người đồng thời nhìn về phía bên ngoài, như vậy lãnh thiên, còn rơi xuống tuyết, mắt thấy càng phiêu càng lớn, thiếu gia đi đâu vậy? Đừng cho đông lạnh chứ, đại gia chạy nhanh bắt đầu tìm, theo qua đại lộ đường nhỏ một cái không rơi, lo lắng thiếu gia có phải hay không gặp cái gì ngoài ý muốn, vô pháp gọi người. Kết quả này một hồi tìm, bên đường nhân ra cửa hàng đều hỏi xong, lăng là không ai nhìn thấy quá thiếu gia. Xong đời, thiếu gia ném, vương phủ lại đây đều là năm đó An tướng quân dưới trướng thân binh, một đám trừng mắt. Thiếu gia đâu, chúng ta như vậy đại một cái chủ mẫu đâu? Các ngươi cầm y vệ cho ta khi dễ đi nơi nào? Sớm nói các ngươi hộ vệ lực lượng không được, còn phải dựa chúng ta này đó binh tướng. Bắc Trấn phủ tư cầm y vệ nhóm đôi mắt chừng đến lớn hơn nữa, thiếu gia đâu, chúng ta như vậy đại một cái ngỗ tác tiên sinh đâu. Bị các ngươi vương phủ khí đi nơi nào, thiếu gia ở chúng ta này đã hơn một năm cũng chưa xảy ra chuyện, đến các ngươi vương phủ mới một tháng liền rời nhà trốn đi, các ngươi chủ tử làm cái gì không phải người sự. Còn không phải các ngươi chỉ huy sứ sai, các ngươi tướng quân sai, các ngươi vương gia sai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai bên nhất thời kích động dưới, quấy vài câu miệng, phát hiện không thích hợp, mắng tới mắng đi, mắng hình như là cùng cá nhân. Đại gia cùng nhau sờ sờ cái mũi, bắt tay giảng hòa. Trước mắt truy cứu này đó sai lầm không có gì ý nghĩa, nhất quan trọng trước đem người tìm trở về, này phố về ta, này phố về ngươi, sẽ tìm tung điều tra cầm y vệ cùng trinh sát đều kêu ra tới, võ công hào thù cũng đừng cất giấu lưu tại trong nhà, đều thả ra. Vạn không thể thật kiều thiếu gia xảy ra chuyện. Song bảo thai chính hảo hảo, cha án tử, đâu, đột nhiên thấy cầm y vệ cùng vương phủ đồng thời hành động, cảm giác có chút không thích hợp, lặng lẽ theo trong chốc lát, sợ tới mức quá sức, cái gì, cựu cựu ném. Ta cựu cựu rời nhà đi ra ngoài, lập tức buông án tử, muốn tìm cửu nghi thanh, nhưng cửu nghi thanh nào như vậy hào tìm, bọn họ chỉ có thể nhăn khuôn mặt nhỏ viết tờ giấy. Làm cầm y vệ hỗ trợ đưa cho cửu nghi thanh. Cửu cửu đâu, chúng ta như vậy đại một cái cửu cửu đâu, không phải dạy ngươi như thế nào hống hắn vui vẻ, ngươi như thế nào làm, có phải hay không một cái cũng chưa chiếu chúng ta nói làm. Song bảo thai so với ai khác đều vội, lại muốn tra án tử, lại muốn tìm vật bị mất, còn phải tìm cửu cửu, căn bản đằng không ra thời gian tìm chỉ huy sứ tính sổ. Không chỉ có song bảo thai, Thân Khương đều vô cùng lo lắng chạy tới, tìm được cửu nghi thanh. Không phải đâu chỉ huy sứ, thật đem thiếu gia cấp chọc nóng này. Bởi vì cái kia cô nương, không đến mức A, hắn có điểm không lớn tin, mọi người ghen, thiếu gia đều không biết. Một là đại gia cùng nhau trải qua nhiều như vậy, thiếu gia nhất hiểu chỉ huy sứ làm người, thật muốn đối nữ nhân động tâm, hắn sớm đã nhìn ra, có thể chờ đến hôm nay mới nhớ tới ghen. Nhị là thiếu gia từ trước đến nay lý trí, kia cô nương bất quá là bởi vì đằng trước án tử lại đây đáp lời, không có khác tiền căn hậu quả, sao có thể mượn cơ hội sinh sự, còn rời nhà trốn đi. Thiếu gia phá án khi một chút đều không kiểu khí, ngao được đêm ăn được khổ, nhưng nhàn hạ khi nhất lười nhác, lại sợ lãnh lại sợ nhiệt, như vậy lãnh thiên, không có việc gì tuyệt không sẽ ra bên ngoài nhiều đi một bước, chẳng lẽ... Chỉ huy sứ thật sự làm không phải người sự. Hắn lặng lẽ liếc cửu nghi thanh. Cửu nghi thanh, cũng không, hắn sở dĩ phía trước yên tâm rời đi, chính là bởi vì đối phương cảm xúc không có gì không đúng, Bọn họ ở chung hình thức cùng trước kia không có gì hai dạng. Tối hôm qua thậm chí còn qua tương đương tình cảm mãnh liệt thỏa mãn một đêm. Tiểu Ngộ Tác vì cái gì đột nhiên như thế? Hắn cũng thực hoang mang. Cẩm Y Vệ Hòa thân binh nhóm đều có thể nhìn đến bay là tả đại tuyết. Lo lắng thiếu gia chịu lãnh. Hắn chỉ có càng lo lắng. Nếu là đông lạnh chứ. Nửa ngày che không ấm. Nhưng như thế nào cho phải? Tìm tất cả mọi người giải đi ra ngoài. Chẳng sợ phiên biến kinh thành, cũng đến đem người tìm trở về. Hôm nay là tháng chạp 28, sắp trừ tịch đón giao thừa, trên đường người đến người đi, vì ăn Tết làm cuối cùng một chút chuẩn bị, đem nên mua mua tề, nên muốn chướng muốn xong, liền có thể thành thật kiên định qua lớn năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bông tuyết càng lúc càng lớn, trên mặt đất tuyết đọng chậm rãi biến hậu, dẫm lên đi sẽ phát ra kéo kẹt vang nhỏ. Mọi người mũ đầu vai tuyết rơi, tay lãnh xúc ở trong tay áo, trên mặt lại đều mang theo cười, lui tới nhìn thấy có quen hay không người, đều sẽ lên tiếng kêu gọi, nói thanh hảo, dưới mái hiên đèn lồng màu đỏ theo gió lắc lư, chẳng sợ tuyết rơi, cũng huyền chuyển nhẹ nhàng lại xinh đẹp. Diệp Bạch Đinh ăn mặc bạch hồ áo khoác, đi qua trường nhai, cảm giác có chút lãnh khi, liền không lại động, tìm ra thượng ở mở cửa làm buôn bán trà lâu, đi lên bậc thang. Muốn lầu 2 dựa cửa sổ vị trí, nghiêm túc thường này cảnh tuyết. Đối diện là cái điểm tâm cửa hàng, hắn nhìn đến chủ quán quải ra thẻ bài. Hôm nay là cuối cùng một ngày làm, giờ thân mạt đúng giờ đóng cửa, lại mở cửa muốn tới sơ 10 về sau. Chẳng qua đại bộ phận điểm tâm đã bán xong, chiêu bài điểm tâm cần đến hiện làm, khách nhân tới mua, phải chờ một chút. Đại khái nhà này cửa hàng hương vị làm tốt lắm, khách hàng quen rất nhiều, cứ việc yêu cầu chờ. Vẫn là bài thật dài đội. Diệp Bạch Đinh nhìn đến trong đội ngũ có cái quen mắt nam nhân, vừa mới ở phía trước lãnh bảng số, cần đến chờ thượng 2 đến canh 3 chung mới có thể vào tay đồ vật, chính sao tay áo xem bốn phía, suy xét ở nơi nào ngốc trong chốc lát. Ứng Phổ Tâm, Diệp Bạch Đinh gọi hắn một tiếng, đi lên ngồi ngồi, Ứng Phổ Tâm ngẩng đầu, nhìn đến Diệp Bạch Đinh, thoáng có chút kinh ngạc, bất quá một lát, hắn liền cười, thoải mái hào phóng gật đầu. Đi vào trà lâu. Đây là Diệp Bạch Đinh lần thứ 2 nhìn thấy người này, nhưng đối hắn ấn tượng rất khắc sâu. Thất Tịch Nguyệt, án tử, thái thị cùng hắn cảm tình ràng buộc, thật là làm người động dung. Ứng Phổ Tâm vai rộng bối thẳng, dáng người không tồi, khuôn mặt cũng tuấn lãng, mày kiếm mắt sáng, là ai nhìn trong lòng đều sẽ tán một tiếng diện mạo. Hắn còn dài quá cười môi, khóe môi trời sinh thượng kiều, không cười khi đều giống đang cười. Cười khi càng rõ ràng, sấn đáy mắt thong dong cùng ôn nhu, làm người như tắm mình trong gió xuân, thấy chi dễ thân. Hắn hiển nhiên cũng là biết Diệp Bạch Đinh, bởi vậy trước làm sự, so với đối phương đối hắn, hắn đối Diệp Bạch Đinh hiểu biết càng nhiều. Thiếu gia, Flow, Ứng Phổ Tâm hành lễ ngồi xuống, tự nhiên hào phóng, đối Diệp Bạch Đinh đẩy lại đây trà, cũng không khách khí, chỉ thiển thanh cảm tạ. Diệp Bạch Đinh nhìn hắn. Người chi công tích, quá vãng chi gian khổ, đem Ứng Cung hầu tước còn với ngươi, đều không phải là việc khó, chỉ huy sứ cũng đã cùng hoàng thượng báo cáo quá vãng, ngươi vì sao cự? Ứng Cung hầu phủ Tào Ô, cùng nhị phòng không quan hệ, trình người nhà từ trên xuống dưới, chỉ có nhị phòng là sạch sẽ, Ứng Phổ Tâm bị tam hoàng tử nhìn trúng, thiết kế hãm hại, uy, trần duyên đoạn, làm hắn quên đi quá khứ, an tâm đi theo tạo phản. Ứng Phổ Tâm lại bản tâm tồn lương chi, cứ việc cái gì đều không nhớ rõ, vẫn cứ cảm thấy này hết thảy là sai lầm, mọi cách gian nan liên lạc đến an tướng quân thông đạo, là mật thám, cho tới nay liên tục không ngừng hỗ trợ, ở các mấu chốt thời kỳ, đều trợ giúp ngăn trở tam hoàng tử kế hoạch, năng lực đại khi, có năng lực đại cống hiến, thân ở thấp kém khi, có thấp kém cống hiến, chưa bao giờ đình chỉ quá. Lần này có thể toàn bộ tan rã tam hoàng tử thế lực. Hắn cái này nội ứng, công lao cực vĩ, nên ngợi khen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đủ rồi, ta phải đến đã là cũng đủ, lại tưởng hướng lên trên, nên bằng ta chính mình bản lĩnh. Ứng Phổ Tâm tươi cười hơi có chút khí phách hăng hái. Hiện giờ thái bình thịnh thế, nam nhi nếu có tâm, cái gì tiền đồ tránh không ra. Ứng công hầu phủ cái kia dơ địa phương, hắn không bao giờ tưởng trở về, hắn thê tử cũng không nghĩ. Bọn họ sẽ có chính mình càng thích, trụ càng thoải mái, vĩnh viễn thuộc về chính mình ra. Diệp Bạch Đinh lại nói tiếp, ta phụ thân án tử, ít nhiều Tôn phu nhân hỗ trợ, tìm chút các ngươi ngày xưa thư tín, Cẩm Y vệ mới có thể khâu ra toàn bộ sự thật, hồi lâu không thấy, nàng nhưng hết thảy đều hảo. Tả thiếu gia nhớ mong, nói lên thê tử, Ứng Phổ Tâm trong mắt nháy mắt có quang. Ta đều đã trở lại, nàng có thể không tốt, từ cái này lược Trương Dương thần sắc, Diệp Bạch Đinh dường như có thể nhìn đến một vài đối phương tuổi trẻ khi công tử phong lưu, tự tin lóa mắt, nhịn không được trêu chọc. Đúng không, ta như thế nào cảm thấy, nhìn thấy ngươi, nàng nhất định sẽ thực tức giận, ngươi đem người hống trở về, sợ là hoa đại lực khí. Ứng Phổ Tâm liền sờ sờ cái mũi, còn hảo, bất quá cân nhắc trước mắt không khí, hắn cảm thấy những lời này còn có mặt khác nguyên do. Thiếu gia chính là có nói cái gì muốn hỏi, Diệp Bạch Đinh liền cười, thật không dám giấu giếm, này nói, ta không bằng ngươi. Ứng Phổ Tâm hiểu rõ, cùng chỉ huy sứ giận dỗi, Diệp Bạch Đinh rũ mắt, cũng, không tính, mọi người đều là người thông minh, có chút lời nói không cần phải nói quá thâu, cửa sổ đối diện điểm tâm phô, phải đợi đồ vật còn có trong chốc lát, bên ngoài đại tuyết phân dương, rào rạt mà xuống, trên bàn ấm đất, trà nóng thơm ngát. Thiếu gia nếu là có thời gian, ta liền giao Thiền Ngôn Thâm, lưu chút tâm đắc. Ứng Phổ Tâm mỉm cười, kỳ thật có một số việc còn rất tưởng cùng người chia sẻ, Nề Hà rời đi lâu lắm, bên người cũng không mấy cái bằng hữu. Diệp Bạch Đinh duỗi tay, thỉnh, từ khâu án tử, ta còn rất trống không? Ứng Phổ Tâm uống khẩu trà, đôi mắt hơi cong, nội tử họ Thái, đẹp cực kỳ, ta trong mắt thế gian duy nàng đẹp nhất. Phá án khi gặp qua, Diệp Bạch Đinh gật gật đầu, Tôn phu nhân đích xác hảo nhan sắc, còn chưa cảm tạ thiếu gia đối nội tử trợ giúp cùng bảo hộ. Ứng Phổ Tâm triển tay áo, cấp Diệp Bạch Đinh tục trà. Hôm nay vô rượu, liền lấy này trà tương kính, nó ngày nếu có khi cơ, chắc chắn bổ thượng. Diệp Bạch Đinh bị này chén trà nhỏ, nâng lên cùng hắn tương kính. Sẽ có, nội tử là cái quật cường lại trường tình nữ tử. Ân, điểm này Diệp Bạch Đinh biết, phá án khi đã cảm thụ đến vô cùng nhuần nhuyễn. Ứng Phổ Tâm đôi mắt chậm rãi rũ xuống, nhìn về phía ngoài cửa sổ tuyết. Nàng tổng nói chính mình lãnh tâm lãnh phổi, nhất vô tình, cái gì lớn mật sự đều dám làm, người nào đều có thể vứt bỏ, nhưng cho dù là như vậy khắt khe nàng. Từ nhỏ đến lớn không biết bán quá nàng nhiều ít hồi ma bài bạc cha, nàng hận sửa trị quá hắn vô số lần, cuối cùng vẫn cứ không có ra tay tàn nhẫn giết hắn, khi dễ nàng không thành, ngược lại rơi xuống nước mà chết tên côn đồ, sở hữu hậu quả đều là gieo gió gặt bão, trong nhà người mù lão nương cùng nàng không nửa điểm quan hệ, nàng vẫn là nguyện ý tiếp ra tới hảo sinh phụng dưỡng, liền ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta như vật trượng phu. Chỉ có thể mang cho nàng cực khổ hòa ly đừng, nàng khó khi tìm không thấy bả vai dựa vào, khổ khi tìm không thấy người nói hết, ta không có thể làm nàng áo cơm phong, cấp không được nàng ái sủng vui thích. Có cái gì hảo, nàng thế nhưng cũng ngây ngốc thù. Nhớ tới gặp lại khi cảnh tượng, Ứng Phổ Tâm cổ họng khẽ run. Là ta xin lỗi nàng, bắt sát Tam Hoàng Tử, là ở 8 tháng 13, lúc ấy Tam Hoàng Tử làm cục. Ý đồ nhất cử đánh tan kinh thành, Bắc Trấn phủ tư đồng dạng số lộ Tề Hạ, không có sau này càng có lực phiên bản cục, hai bên lực lượng va chạm, chiến đấu kịch liệt đến sau nửa đêm, các bá tánh ước chừng chỉ là nhìn một hồi đại náo nhiệt, biết kết quả là Cẩm Y vệ thắng, lại không biết cái này thắng mặt dưới, trả giá bao nhiêu người nỗ lực, rất nhiều người căn bản vô pháp lộ diện, chỉ có thể ở đao quang kiếm ảnh ngầm, nỗ lực làm thành chính mình phụ trách sự. Hắn chút nào không dám thả lòng, đi theo vội một đêm, về đến nhà khi, đã là 8 tháng 14 buổi sáng. Hắn phi thường chờ mong giờ khắc này, cũng vẫn luôn đang chờ đợi, đoàn viên hai chữ, là hắn cắn răng chống được kia một khắc sở hữu tín niệm, nhưng đệ nhất lụ ánh sáng mặt trời chiếu ở phòng trước, nhìn đến dung ở vầng sáng thê tử khi, hắn đột nhiên tim đập không được, thê tử nghe được động tĩnh, nhìn về phía ngoài cửa sổ, hắn mũi chân nhảy dựng. Trốn đến hành lang hạ. Phục hồi tinh thần lại, ta thực kinh ngạc, ta chưa từng như vậy túng quá. Giao nhớ năm đó, theo đuổi nội tử cũng là tiểu hoa chiêu dùng hết, không biết xấu hổ đến mức tận cùng, chơi xấu xả đáng thương, cọ ăn cọ uống cọ trụ, mỗi khi đến nàng trước mặt, giống khổng tước theo đuổi phối ngẫu rêu giao, hận không thể đem chính mình sở hữu sẽ hiểu đều ở nàng trước mặt triển lãm một lần. Có từng chần chờ quá, Diệp Bạch Đinh mỉm cười. Người về có gần hương tình khiếp, người ước chừng cũng có nảy nhân. Ứng Phổ Tâm thở dài, từ làm bạn đến thành thân, rất nhiều năm, nội tử chưa bao giờ nhắc tới quá vãng đối ta ấn tượng, nhiều lắm bị ta triền phiền mắng ta hai tiếng. Nàng không phải tùy tiện miễn cưỡng chính mình cùng người khác ở chung người, nguyện ý cùng ta thành thân, cùng ta sinh hoạt, hẳn là thực thích ta, nhưng ta luôn là sợ hãi, nếu ngày nào đó làm nàng thất vọng, nàng không hề cảm thấy ta hảo, không thích ta làm sao bây giờ. Thẳng đến cái kia án tử, ta quên đi quá khứ, ở lầy lội chung dãy rủa mấy năm, hạnh đến chỉ huy sứ tương trợ, tìm về chính mình là ai, cũng từ hồ sơ chung, thấy được nội tử thiệt tình. Bắc Chấn Phủ tư hồ sơ vụ án tư liệu, đương nhiên sẽ không tùy tiện cấp người ngoài xem, chẳng sợ hắn là hầu phủ án năm đó người bị hại, nhưng dâu ria, không đề cập cơ mật địa phương, cửu nghi thanh cho hắn nhìn, tỉ như thái thị đề cập quá vãng, liêu khởi bọn họ chuyện xưa thời điểm. Lúc ấy Diệp Bạch Đinh cùng cửu nghi thanh phá án, đều khó tránh khỏi vì thái thị cảm tình động dung, huống chi Ứng Phổ Tâm bản nhân. Nàng rất ít đối ta nói thích, trừ bỏ thành thân ngày ấy. Lại không nghe được quá, nhưng nàng thế nhưng như vậy hoài niệm ta, tưởng niệm những ngày trong quá khứ, nàng nói ta giáo nàng sắc trời, dẫn đường nàng sẽ làm việc nói chuyện, yên lặng cho nàng rất nhiều làm bạn cùng an ủi, thế gian ta nhất hiểu nàng. Nhưng này đó ta đều không nhớ rõ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở ta trong ấn tượng, này đó đều không có, ta chỉ là tưởng tìm nàng nói chuyện phiếm, tưởng cùng nàng ngốc tại một chỗ, trời Nam biển Bắc. Vắt hết óc mà tìm đề tài, đến nỗi hiểu nàng, ta ái mộ với nàng, tự nhiên sẽ theo bản năng quan sát hiểu biết, tò mò nàng là một cái như thế nào người, đều trải qua quá cái gì, thích thứ gì, vì cái gì sẽ như vậy đáng yêu. Chỉ là thích ăn cái gì khẩu vị, thiên hào cái gì nhan sắc, đều không tính giải, mấy thứ này đổi tùy tiện một người, chỉ cần có tâm, đều có thể xem tới được, hỏi thăm ra, ta muốn hiểu biết càng nhiều. Tỉ như thế nào quá vãng, tạo thành nàng như thế nào tâm cảnh cảm giác, nàng sẽ vì chuyện gì khổ sở, sẽ vì chuyện gì thoải mái, gặp được chuyện gì đại khái là như thế nào phản ứng, nếu nàng nóng lòng muốn thử, ta liền nên đứng ở một bên hào hào thưởng thức, vì nàng phất cờ hò reo, nếu nàng đại khái suất không thích, thực chán ghét, ta liền phải nghĩ cách đứng ở nàng trước mặt, vì nàng giải quyết rớt, không cho nàng có bất luận cái gì phiền não. Nhiều năm như vậy qua đi. Trên núi cây nhỏ đều trưởng thành, thảo cũng thay đổi mấy cha, nàng vẫn là như vậy đáng yêu, cùng năm đó giống nhau như đúc, ta xem một cái liền cùng tiểu tử ngốc dường như, động đều không động đậy, ta lại đã là tang thương rất nhiều, quá khứ kia mấy năm, chịu quá thương, lưu quá sẹo, đùa bỡn nhân tâm, âm mưu quỷ kế, lại vô năm đó trong sáng cùng thuần thiện, nàng có thể hay không không thích, có thể hay không không nghĩ nhìn đến này trương xa lạ rất nhiều mặt. Có thể hay không để ý ta già rồi rất nhiều tuổi tác, có thể hay không? Căn bản là không nghĩ, lại nhìn đến ta, Ứng Phổ Tâm đầu dựa vào lưng ghế, thật dài hô khẩu khí. Ta kỳ thật không sợ nàng sinh khí, nàng hẳn là sinh khí, thực nên sinh khí, nàng dùng sức tấu ta một đốn mới hảo, ta chỉ là sợ. Nàng không cần ta, phân cách mấy năm, không đến mức thương hải tang điền, nhưng cảm tình sự nhất chịu không nổi tiêu ma. Nàng thích chính là năm đó hắn, hoài niệm chính là năm đó hắn, mà không phải hiện tại cái này, người xa lạ. Ta theo nàng hai ngày, nàng thói quen giống như trước đây, không như thế nào thay đổi, mão chính rời giường, rửa mặt sửa sang lại, lúc sau dùng cơm sáng, buổi sáng khả năng ra cửa một chuyến, cơm trưa tất ở buổi trưa phía trước, như có ngủ trưa, giờ mùi trước tất tỉnh, ngẫu nhiên sẽ mua rượu, bạn chẳng vãng thức ăn. Nàng thân thủ làm bánh trung thu. Cho ta bài vị kính rượu, nàng giống như không tin ta đã chết, bài vị thượng cũng không có viết tên, lại sợ hãi ta thật sự đã chết, dưới mặt đất không người chiếu ứng, không rượu và thức ăn tương kính đáng thương, cần thiết đến làm. Nàng một người rời giường, một người ăn cơm, một người đọc sách, một người ngắm trăng, ăn lại không phải bánh trung thu, mà là xảo quả, đó là chúng ta quá vãng thời gian chung, quan trọng nhất, nhất đáng giá kỷ niệm đồ vật. Nàng một ngày tam bữa cơm, mỗi cơm đều có bánh bao, bởi vì chúng ta mới quen khi, nàng khai cái tiệm bánh bao, thả có cái chí nguyện, phải làm nhất khéo tay đầu bếp nữ, làm ra trên đời này ăn ngon nhất bánh bao. Mỗi lần nàng nghiên cứu tân nhân, ta đều thực hãnh diện, ăn ngon không, đều sẽ vỗ tay nói hương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc cho ai lại thích giống nhau đồ ăn, cũng không có khả năng mỗi ngày ăn, đốn đốn ăn, sẽ ăn thương, nàng vì nuốt trôi đi, làm ra rất nhiều chồng hoa dạng, chưng chiên dầu chiên, ở bánh bao da thượng nặn ra xinh đẹp không giống nhau hoa nếp gấp, làm thành một ngụm một cái lớn nhỏ. Nàng thật không phụ lời nói, thành nhất khéo tay đầu bếp nữ, làm ra trên đời này ăn ngon nhất bánh bao, nhưng ta lại không ở. Trên bàn chiếc đũa có chút cũ xưa, là ta ở khi dùng quá, chén đĩa có một con thiêu rác, cũng là ta năm đó không cẩn thận khái đến, nàng cẩn thận thu tồn, tất cả đồ vật đều cùng năm đó giống nhau như đúc. Diệp Bạch Đinh rũ mi, nhìn ly chung nước trà, nàng sợ quên ngươi, đúng vậy, Ứng Phổ Tâm đáy mắt hơi ướt, nhưng nàng rõ ràng quên không được, rõ ràng nhớ như vậy thâm. Có bông tuyết theo cửa sổ, phiêu vào phòng, trong suốt trắng tinh. Một lát không thấy. Ứng Phổ Tâm nhìn hóa khai nho nhỏ ướt ngân, giống ai lạc nước mắt. Năm nay trung thu nguyệt thực mỹ, nàng khai đàn hoa quế rượu, ở trong viện độc uống, trong tay lười nhác phiên một quyển tài tử giai nhân thoại bản tử, rõ ràng đang cười, ta lại cảm thấy nàng ở khóc. Diệp Bạch Đinh, nếu ngươi lúc này còn không xuất hiện, liền có chút quá mức. Đúng vậy, lại bất quá đi, ta đều cảm thấy chính mình là cái xúc sinh, ta đi qua đi. Ôm lấy nàng. Nàng không có đem ngươi đá văng. Không có, ân, đêm khuya đột nhiên có xa lạ nam nhân, hoặc là đã chết cô hồn dã quỷ, mặc cho ai nhìn đến đều sẽ sợ hãi, có phải hay không? Ứng Phổ Tâm tay phải che lại hai mắt của mình. Nàng không có, nàng thực tầm thường cùng ta cười, hỏi ta có đói bụng không, khát không khát, nói chuẩn bị ta thích nhất ăn xảo quả, lôi kéo ta qua đi ngồi. Ta sợ không được. Cho rằng đây là cái gì tân phạt người biện pháp, nàng lại trước sau thực ôn nhu, tựa như. Ta cũng không có rời đi, tầm thường, liền cùng nàng như vậy sinh hoạt giống nhau. Diệp Bạch Đinh nhắm mắt lại, bởi vì quá mức tưởng niệm ngươi, nàng sinh ra kinh ảo giác. Ảo tưởng trượng phu sớm đã trở về, ảo tưởng hắn vẫn luôn đều ở, ảo tưởng nhật tử cùng đã từng giống nhau, không có biến quá. Bởi vì thái thị ở phụ thân án tử thượng cho trợ giúp. Hắn cùng Cửu Nghi Thanh vẫn luôn đều tưởng hồi báo, chuyên môn phái có người âm thầm bảo hộ, chỉ là đối phương dù sao cũng là nữ quyến, không ra việc lớn không tốt tùy ý tới gần, thế nhưng không có phát hiện chuyện này. Bất quá cái này bệnh trạng hẳn là xuất hiện thực thiền, ít nhất ở lúc ấy án tử ra tới khi, hắn vài lần cùng Thái Thị nói chuyện, không có phát hiện, Thái Thị là một cái tâm trí thực kiên cường nữ tử, lúc sau nói, Cẩm Y vệ tuy không hảo tới gần. Thực lực vẫn phải có, nếu bệnh tình thực trọng, không có khả năng phát hiện không được. Nghĩ nghĩ, Diệp Bạch Đinh nói, người trước nhiều bồi bồi nàng, qua mấy ngày ta đi trong phủ đến thăm, cùng nàng tâm sự xem, hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề lớn. Chỉ cần khúc mắc mở ra, quan trọng nhất người đã trở lại, có càng nhiều cảm giác an toàn, định có thể chậm rãi chữa khỏi. Đa tạ thiếu gia, người thật đúng là đoán đúng rồi. Ứng Phổ Tâm cười khổ. Nội tử đích xác có cái này dấu hiệu, bất quá hẳn là còn không thâm, lúc ấy ta cảm giác không đúng, thực mau nghĩ cách, làm nàng biết ta là sống, ta thật sự đã trở lại, nàng liền. Thay đổi mặt, tay đấm chân đá, hung hăng đạp ta một chân, thiếu chút nữa, ta khả năng thật đương không thành hắn trượng phu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta thật cao hứng, nàng tuy rằng ghét bỏ ta, mắng ta một hồi. Nhưng cũng không có không cần ta không phải. Ta nhìn đến nàng nâng lên tay, dứt khoát đón nhận đi, chờ kia một cái tát rơi xuống, nàng lại té xỉu, ta chạy nhanh ôm nàng về phòng, đem bên ngoài sở hữu hết thảy thu thập, về phòng phát hiện nàng tỉnh, nàng ở khóc, khóc suốt một đêm, vô thành vô tức cái loại này khóc, nước mắt rông rớt không xong dường như, ta như thế nào hống đều hống không tốt, rõ ràng trước kia như vậy kiên cường, ở trước mặt ta chưa từng đã khóc. Cho ta kia không viết tên bài vị kính rượu dâng hương khi cũng không thấy khổ sở. Thật lâu phía trước, ta từng nghĩ tới, nếu có một ngày, cái này cứng cỏi cô nương vì ta khóc là bộ dáng gì, nhưng nàng như vậy khổ sở, lòng ta đều nắm đi lên, chỉ mong nàng vĩnh viễn vui vẻ, không bao giờ muốn khóc, quá làm người khó chịu. Nàng như vậy khổ sở, như vậy thương tâm, rốt cuộc không hề run rẩy, có thể mở miệng nói chuyện khi, cũng không phải mắng ta. Mà là vuốt ta mặt hỏi ta, mấy năm nay, có khổ hay không? Ứng Phổ Tâm bụm mặt, người nói như vậy cô nương, ta sao lại có thể phụ bạc nàng? nàng trước nửa đời quá khổ, về sau không thể không tốt, ta thậm chí không thể vì nàng chết, ta phải làm nàng quãng đời còn lại trôi chảy an bình, hưởng hết thế gian chi nhạc, vô nhiễu vô ưu, lại sẽ không cô độc khổ sở. Diệp Bạch Đinh cho hắn tục ly trà, chờ đợi hắn cảm xúc ổn định. Người ở Tam Hoàng Tử bên kia, nhật tử cũng không hảo quá đi. Ân, Ứng Phổ Tâm nói, lúc ban đầu tỉnh lại, Tam Hoàng Tử nói là ta ân nhân cứu mạng, ta cả nhà đã ở Hồng Thủy Trung bỏ mạng, ta nên vì hắn cống hiến, lẽ ra tích thủy tri ân, đường dũng tuyển tương báo, nhưng ta tổng cảm thấy không thích hợp, hắn đem chuyện xưa biên đến lại viên, lại hảo, không còn có lỗ hồng, ta còn là cảm giác thực không khỏe, một đêm ngủ không được, đêm khuya mộng hồi khi, tổng có thể nhìn đến một nữ tử mặt, vấn đề này không ai có thể cho ta đáp án, ta cũng không thể hỏi, trong ý thức tổng cảm giác chính mình hẳn là phải nhớ đến cái gì, có thứ gì nhất định không thể quên, nề hà trong mộng hỗn loạn không thôi, tỉnh lại cái gì đều không nhớ rõ. Không có ký ức người hảo không chế, nhưng không có ký ức người nhất không cảm giác an toàn, cái gì đều sẽ đề phòng, ai đều sẽ đề phòng. Ứng Phổ Tâm giọng nói hơi chậm, có chuyện tất cả mọi người không biết, mất đi ký ức mấy năm nay, ta chỉ là gặp qua nội tử. Tam Hoàng Tử đối ta thực yên tâm, quan sát qua đi, ban cho ta trọng dụng, ta có thể chấp hành rất nhiều nhiệm vụ, đi rất nhiều địa phương, có một hồi ở kinh thành, ta thấy được nàng. Tổ chức người phàm là ra nhiệm vụ, đều phải cải trang giả dạng, ta khi đó gầy rất nhiều, vừa lúc bị thương, chữa bệnh dùng dược dẫn tới nói không nên lời nói, nàng không có khả năng nhận được ta, ta cũng vốn không nên nhận được nàng, nhưng theo bản năng cùng nàng đi rồi một cái phố. Nàng cho rằng ta là đói quá mức lưu dân, mua mấy cái màn thầu cho ta, ôn ôn nhu nhu nói chuyện, một chút đều không chê. Ta đốn giác chật vật, không biết nên như thế nào đối mặt nàng, về sau cũng không dám lại ở nàng trước mặt xuất hiện, không dám làm bất luận kẻ nào biết ta này phân tâm tư, phàm là có cơ hội, ta tổng hội nghĩ tới đi xem nàng. Chỉ là không dám gần chút nữa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta tưởng bảo hộ nàng. Không nghĩ người khác khi dễ nàng, lại cảm thấy không tư cách, nàng tự xưng người ở quá, nói cuộc đời này như một gà, ta một bên cảm thấy đáng tiếc, một bên hận nam nhân kia, tổng cảm thấy nàng này ma quỷ trượng phu không phải cái gì thứ tốt, nếu ta có thể được cuộc đời này tình cảm chân thành, tất không cô phụ, ai biết đầu tới. Diệp Bạch Đinh, kết quả là, cái kia đáng giận ma quỷ trượng phu thế nhưng là chính ngươi. Ứng Phổ Tâm đóng mắt, cổ họng khẽ run. Ân, quảng cáo, cách chương.